Từ sau khi chuyển đến Đông Phương Trấn, tâm tình Trình Dư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.